chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, nữ lão tổng nghiền ép. Nghe được xe của mình bị người nện, Mai Văn Hoa nhất thời sắc mặt thì biến. Nam nhân đối xe thích đến cùng điên cuồng tới trình độ nào đâu. Có người nói, xe thì cùng nam nhân con dâu một dạng. Trên thực tế, chỉ sợ sẽ là chính mình con dâu bị ngã cọ đều không đau lòng như vậy. Muốn là xe bị người cọ cái dấu vết, ngay lập tức sẽ đau lòng muốn chết. Đương nhiên, đây chỉ là đối một bộ phận đối xe như ma nam nhân mà nói. Mà Mai Văn Hoa cũng là như thế nam nhân, lập tức liền từ trên lầu lao xuống đi. Các loại Mai Văn Hoa từ trên lầu đi xuống thời điểm, phát hiện mình xe thật tốt, căn bản không có bị nện dấu vết. Há, không có ý tứ, ta nhìn lầm. Vương Đại Đông đối với Mai Văn Hoa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Nhìn đến xe của mình còn rất tốt, Mai Văn Hoa rốt cục thở phào, hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nhưng trong lòng thì có chút đắc ý. Mai Văn Hoa đương nhiên muốn đắc ý, hắn làm sao lại nhìn không ra Vương Đại Đông cùng Chu Tuệ quan hệ không tầm thường. Nhưng vậy thì thế nào? Ai để ngươi chỉ là cái cùng treo cổ? Cho nên, lão tử đợi chút nữa liền muốn ôm mỹ nhân về, ngươi thì phải bị người đưa đi ra. Giờ khắc này, Mai Văn Hoa tâm lý cảm giác ưu việt chưa từng có mãnh liệt. Tiểu tử, chính mình về nhà lột đi thôi. Mai Văn Hoa khinh thường chừng Vương Đại Đông liếc một chút, cũng không trang, mười phần nói thẳng, tại Ngô Tố Phân trước mặt, hắn tuy nhiên trang bê, nhưng trang coi như hàm xúc, nhưng bây giờ, chỉ có hắn cùng Vương Đại Đông, tự nhiên cũng không cần phải trang. Vương Đại Đông cũng không có nói thêm cái gì, lắc đầu, liền quay người đi. Gặp Vương Đại Đông không nói một lời đi, Mai Văn Hoa thì càng đắc ý. Bất quá, các loại Mai Văn Hoa khẽ hát hồi lên trên lầu thời điểm, Chu Tuệ ra môn đã đóng lại. Biểu muội, mở cửa nhanh, ta là ngươi Văn Hoa biểu ca. Không có ý tứ a Văn Hoa, đêm nay thì không lưu ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Trong phòng truyền đến Ngô Tố Phân thanh âm, Mai Văn Hoa có chút buồn bực. Trước đó cái này chuẩn mẹ vợ vẫn rất giúp đỡ chính mình, làm sao lúc này mới mấy phút thì để cho mình đi đâu? Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vì không đắc tội tương lai mẹ vợ, Mai Văn Hoa đành phải rời đi. Biểu muội, vậy ta liền trở về, ngày mai lại tới. Trước khi đi, Mai Văn Hoa nói như thế. Nghe được Mai Văn Hoa muốn đi, Chu Tuệ giúp cục thở phào, cái này kẹo ra châu, cuối cùng đi. Vương Đại Đông vừa đi không bao lâu, chính là thu đến Chu Tuệ tin nhắn, không học thức đi, cảm ơn ngươi Vương ca. Đằng sau còn cùng một cái vẻ mặt vui cười phù. Vương Đại Đông cười cười, cũng không có hồi phục, trực tiếp đưa điện thoại di động thả lại trong túi quần. Tuệ đệ, ngươi nói ngươi đều người lớn như thế, làm sao còn không cẩn thận như vậy đâu, đầu cái nước cũng có thể ngược lại trên giường. Trong phòng ngủ, vang lên Ngô Tố Phân phàn nàn thanh âm. Không sai, vừa mới Chu Tuệ tại thừa dịp Mai Văn Hoa ra ngoài thời điểm, trực tiếp cầm một chén nước dội tại trên giường mình, vừa tốt thay đi giặt cái chăn hôm nay mới tẩy còn không có làm. Không có có thể đổi. Cho nên Ngô Tố Phân mới không có lại lưu Mai Văn Hoa. Về nhà trước, Vương Đại Đông cho nữ lão tổng gửi cái tin nhắn, hỏi nàng về hay không về tới dùng cơm. Nữ lão tổng hồi phục ngay tại tiếp khách hàng ăn cơm, gọi hắn không cần chờ. Nữ lão tổng cũng thật sự là đủ liều. Rõ ràng là cuối tuần thiên, còn phải bận bịu công tác. Trên thế giới như thế chuyên nghiệp, tổng giám đốc chỉ sợ cũng là không có người nào đi. Đã nữ lão tổng không trở lại ăn, Vương Đại Đông không có một người nấu cơm hứng thú, tùy tiện tại bên đường ăn tô mì, sau đó liền về nhà. Về đến nhà, Vương Vương Đại Đông lập tức liền đem đạp tấm đồng lấy ra. Cái này tấm đồng, xem ra hết sức bình thường, thì cùng phổ thông tấm đồng cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng nó lại một chút cũng không phổ thông. Hắn nhưng là tự mình thấy qua nó để đạp vết thương trong nháy mắt chữa trị tràng cảnh. Đây tuyệt đối là kiện nghịch thiên bảo vật. Chỉ tiếc, đối với hắn tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Vương Đại Đông lấy bạo quân tư thái lấy đi tấm đồng. Tin tưởng về sau sẽ không còn có người đi tìm đạp phiền phức. Cuối cùng là lại một việc. Vương Đại Đông đem tấm đồng cất kỹ. Cũng không có việc gì làm. Liền mở ra phòng khách TV LCD xem ra. Ước chừng hơn một giờ về sau. Nữ lão tổng liền trở lại. Nhìn đến Vương Đại Đông đang ngồi ở trên ghế salon một bên nuốt mây nhà khói. Một bên xem TV, nhất thời có chút bất mãn nói ra. Vương Đại Đông ngươi thẳng nhàn a. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói. Lão bà đại nhân, ta đây không phải không có chuyện làm nha. Không có việc gì, vậy thì thật là tốt. Gần nhất có mấy cái quảng cáo công ty muốn cùng chúng ta thi nghiên kết nối nghiệp vụ. Liền từ ngươi đến nói đi. Lão bà đại nhân, ta hiện tại chủ quản nhân sự. Nghiệp vụ phương diện sự tình, có vẻ như không dùng ta tới đi. Vương Đại Đông méo mó miệng nói. Lâm Thi Nghiên hừ nói. Đừng quên, ngươi bây giờ cũng coi là Thi Nghiên cổ đông. Đối với cổ đông tới nói, công ty tất cả sự tình, tất cả thuộc về hắn quản. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Lão bà, ngươi đây là nghiền ép sức lao động. Đã có miễn phí sức lao động. Ta vì cái gì không sử dụng đây? Lâm Thi Nghiên khóe miệng hơi hơi hất lên. Vương Đại Đông rất là phiền muộn. Chẳng lẽ lão bà là công việc điên cuồng? Hắn cũng phải biến thành công việc điên cuồng sao? Chủ nhật còn phải nói nghiệp vụ. Tính toán, nếu là không đáp ứng lão tổng lão bà. Một hồi lại được cầm Lâm Tiêu các loại nữ tới nói sự tình. Tay cầm bị người ta tóm lấy cảm giác. Rất khó chịu a, Mai Văn Hoa buýt xe phía trên. Văn Hoa a, tại Giang Đô thành phố thì tiểu tử ngươi trộn lẫn tốt, về sau nhưng muốn nhiều giúp ta một chút Hoa Tuệ Tuệ a. Ngô Tố Phân vẻ mặt tươi cười nói với Mai, "Văn Hoa, Ngô Di, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp biểu muội. Vừa vặn hôm nay công ty muốn tiến hành liền muốn gặp một cái trọng yếu khách hàng." Ta có thể mang biểu muội cùng đi. Mai Văn Hoa vừa lái xe vừa cười nói. Vậy quá tốt. Ngô Tố Phân có chút cao hứng. Nàng đương nhiên hy vọng Chu Tuệ có thể nhiều cùng Mai Văn Hoa ở chung. Dạng này mới có thể nuôi dưỡng cảm tình nha. Mẹ, ta có thể hay không không đi? Chu Tuệ có chút buồn bực nói ra. Cái này Mai Văn Hoa thật sự là cùng kẹo da trâu một dạng. Thật vất vả mới vùng thoát khỏi. Hôm nay lại tới. Ngô Tố Phân lông mày nhíu lại. Nghiêm mặt nói. Ngươi cứ nói đi. Biểu ca ngươi có thể mang ngươi đi thấy chút việc đời đó còn là chuyện tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời coi như cái tiếp tân? Chu Tuệ bẻ gẹt miệng. Tâm đạo. Thì đáp ứng trước ngươi. Chờ ngươi đi. Lại tìm cơ hội chạy trốn. Bất quá Ngô Tố Phân một chút thì xem thấu nữ nhi tâm tư. Liền nói ngay, Tuệ ệ, người cũng đừng động cái gì lệch ra đầu óc. Ta một hồi muốn cùng theo một lúc đi. Mẹ, người ta biểu ca muốn đi nói nghiệp vụ. Người cùng theo một lúc đi làm gì? Chu Tuệ không có tới trước mụ mụ lại muốn cùng đi. Có chút im lặng nói, thế nào, cháu ta nói nghiệp vụ. Ta cái này làm gì liền không thể đi xem một chút. Chu Tuệ rất là bất đắc dĩ. Đã mẹ của nàng muốn cùng theo một lúc đi. Nàng tự nhiên là không có cách nào chạy trốn. Nửa giờ sau, buýt xe đứng ở một tòa nhà lớn trước. Đợi chút nữa khách hàng phi thường trọng yếu. Nếu có thể nói thành, cái kia chính là hơn 10 triệu lợi nhuận. Xuống xe thời điểm. Mai Văn Hoa vẫn không quên đối với Ngô Tố Phân nói khoác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó,